Chương 3044, thức tỉnh ngạo thế hồn. Ngạo thế thiên môn làm ra cái này nghi thức, chủ yếu là vì bày ra bọn họ có khiến tôn tổ cảnh hậu kỳ bước vào ngạo thế cảnh lực lượng, bởi vậy, bọn họ là có thể khiến một đoàn trong tay có không ít đạo tinh người mua bọn họ loại này nghi thức. Về phần có thể thành hay không, Trầm Tường cũng không rõ ràng lắm, nói chung hắn nghĩ ngạo thế thiên môn tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy, chỉ là thu đạo tinh liền nhẹ nhõm như vậy cho ngươi bước vào ngạo thế cảnh. Trước hắn tiến nhập cái này ngạo thế thiên môn thời điểm thế nhưng bị hố qua một lần, khi đó còn nói chỉ cần cho đạo tinh liền có thể trở thành là ngạo thế thiên môn đệ tử, thế nhưng hắn cho đạo tinh sau khi, cũng chỉ là thu được tiến nhập ngạo thế thiên môn tư cách mà thôi, căn bản không có thể coi như là ngạo thế thiên môn đệ tử. Thông qua loại phương pháp này tiến nhập nơi này cuối cùng cũng chỉ có thể tự sinh tự diệt, ngạo thế thiên môn căn bản sẽ không quản, mà bọn họ lại đạt được số lớn đạo tinh. Đạo tinh cũng đều là thế giới này dựng dục đi ra năng lượng kết tinh, nội bộ ẩn chứa đạo lực. Bọn họ thu thập nhiều như vậy đạo tinh nhất định đại chỗ hữu dụng, có thể làm rất nhiều chuyện, dù sao cũng bọn họ lại không cần gì thành phẩm, có thể lừa gạt liền lừa gạt, mặc dù có rất nhiều người bị gạt, nhưng xem thấy bọn họ ngạo thế thiên môn cường đại như vậy, cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng, không dám nói gì. Nói vậy mọi người đều biết hôm nay chúng ta cái này nghi thức mục đích chủ yếu a. Đột nhiên xuất hiện ở trên đài một gã kim bào lão giả lớn tiếng nói, hiện tại các ngươi nhìn thấy cái này vị đệ tử là tôn tổ cảnh hậu kỳ. Hắn định trệ tại tôn tổ cảnh hậu kỳ đã rất nhiều năm. Lão giả nhìn tên kia đi lên đài thanh y nam tử, hỏi, tiểu tử kia, ngươi định trệ đã bao nhiêu năm? Thanh y nam tử khuôn mặt thanh tú, thoạt nhìn cũng không giống như là người bình thường, như là đến từ thượng mặt đại thế gia cái loại này. Đã hơn vạn năm, thanh y nam tử mà nói khiến rất nhiều người hít sâu một hơi, hơn vạn năm đây chính là rất lâu rồi. Thế nhưng tất cả mọi người có chút nghi hoặc, hắn định chỉ thời gian dài như vậy cũng không thể đột phá, lại vẫn có thể bảo trì như vậy thanh xuân dung mạo. Nghe thấy mọi người nghi vấn sau, thanh y nam tử nói, đó là bởi vì ta ăn có thể trú nhan đan, ta từng tháng cũng sẽ ăn một viên, cho nên ta mới có thể có việc này trẻ tuổi dung nhan. Tất cả mọi người tin, loại này đan là có, nhưng phi thường trân quý. Cái này thanh y nam tử có thể có nhiều như vậy loại này đan ăn, nói rõ hắn khẳng định phi thường giàu có, bằng không cũng không làm được như vậy nghi thức. Cái này vị đệ tử là người thứ nhất tiếp thu chúng ta loại này nghi thức, hắn đến từ thần hoang Nam Cung gia, tên là Nam Cung Kỳ. Lão giả giới thiệu nam tử này thân phận, mọi người nghe được sau khi đều nhộn nhịp sợ hãi than, nguyên lai là nổi danh Bắc Hoang Nam Cung gia, cái này Nam Cung gia thế nhưng chiếm cứ Bắc Hoang nhiều đạo tinh mỏ, khó trách hắn sẽ có nhiều như vậy đạo tinh. Bắc Hoang Nam Cung gia vẫn luôn phi thường giàu có, nhưng cũng vẫn như cũ đình trệ tại tôn tổ cảnh hậu kỳ như vậy lớn lên thời gian, có thể thấy được nếu muốn bước vào ngạo thế cảnh là cỡ nào khó khăn, cũng không phải là sao, cho nên 10 vạn ức có thể người bước vào ngạo thế cảnh, đây không phải là thường có lời. Chỉ bất quá ta không có nhiều như vậy mà thôi, xem ra kế tiếp ta phải nỗ lực đi tìm đạo tinh mới được. Trầm Tường nghe thấy mọi người tiếng nghị luận sau khi, cũng biết hôm nay rất nhiều người đều bức thiết nếu muốn bước vào ngạo thế cảnh. Trước khi bước vào tôn tổ cảnh hậu kỳ đều rất khó, nhưng bây giờ có ngạo thế thiên môn cùng vạn đạo thần sơn xuất hiện, cho mọi người cung cấp tu luyện phương pháp, bán ra một ít rất nhanh tăng lên đan dược sau khi, nguyên bản rất nhiều một mực không tiến triển chút nào người, cũng phải đến đột phá. Chỉ cần không phải nghèo quá người, từ ngạo thế thiên môn mua nhiều đủ đan dược là có thể đến tôn tổ cảnh hậu kỳ tu vi. Thế nhưng, đến tôn tổ cảnh hậu kỳ, nếu muốn đi lên liền càng thêm gian nan. Tốt, hiện tại chúng ta mà bắt đầu tiến hành thiên môn thần tử nghi thức, chỉ cần thông qua loại này nghi thức thức tỉnh ngạo thế chi hồn, là có thể bước vào ngạo thế cảnh, thành cho chúng ta ngạo thế thiên môn thần tử, có thể trực tiếp bái ngạo thế thiên môn trưởng lão vi sư, lão giả lớn tiếng nói. Mọi người nghe sau khi, đều hướng tới không ngớt, trong đó một ít trong tay có đại lượng đạo tinh người, đều đã trục trịch. Hôm nay liền nhìn cái này thức tỉnh nghi thức hiệu quả như thế nào. Trầm Tường cũng ở bên cạnh cùng đợi. Nghi thức chuẩn bị bắt đầu, Nam Cung Kỳ mời đến trung gian cái kia kim sắc quan trận bên trong. Lão giả thần sắc nghiêm túc, thanh âm trang trọng hô. Nam Cung Kỳ đi tới trung gian kim sắc quan trận sau khi, lão giả lại để cho hắn ngồi xếp bằng xuống. Thức tỉnh nghi thức bắt đầu, lão giả một tiếng hô to, chỉ thấy màu vàng kia quan trận đột nhiên biến thành màu đỏ, tràn ra từng đợt màu máu đỏ yêu dị hồng quang, đem Nam Cung Kỳ toàn thân bao trùm lên tới. Mọi người thấy một màn này, đều không khỏi kinh hô lên, cái này đối bọn họ mà nói vô cùng kinh ngạc, lúc này Nam Cung Kỳ thoạt nhìn giống như là tại màu đỏ trong ngọn lửa, đang tiếp thụ ngọn lửa màu đỏ rèn luyện. Lão giả kia ở bên cạnh không ngừng nhớ kỹ chú ngữ, hơn nữa trong tay còn nắm bắt một khối trận bàn, mặt khác hắn còn không ngừng từ một cái bình bên trong đổ ra chất lỏng màu đỏ, lâm chiếu vào Nam Cung Kỳ trên đỉnh đầu mặt. Cái này ngạo thế thiên môn đang giở trò quỷ gì? Trầm Tường hỏi cái này Phong Khả Nhi, ngươi có thể xem hiểu những thứ kia trận pháp sao? Xem không hiểu. Tốt lắm như căn bản cũng không phải là trận pháp gì, chỉ là một pháp bảo, tại người dưới sự khống chế, phóng xuất ra loại này ánh sáng màu đỏ cùng khí tức cường đại, nhưng là căn bản không có đối người ở bên trong sản sinh cái gì hiệu quả, thoạt nhìn quả thực như là đang dối gạt người gì đó. Phong Khả Nhi liếc mắt liền nhìn ra cái kia trận pháp là vật gì, chính là một cái đặc thù luyện chế trận bàn, chuyên môn phóng xuất ra loại này dọa người hồng quang tới. Thiên môn mở, thần tử chi hồn hàng lâm, ngạo thế chi hồn thành. Lão giả đột nhiên trống to hơn vài tiếng, chỉ thấy phóng xuất ra hồng quang quang trận đột nhiên biến thành kim sắc, nhưng lại bùng lên ra từng đợt màu trắng quang hà. Mà theo bạch sắc quang hà không ngừng bộc phát ra đồng thời, cũng xuất hiện từng đợt mãnh liệt cuồng phong. Loại này cuồng phong còn bí mật mang theo đến một cổ ngạo thế thần lực, khiến người ta nghĩ kia cổ ngạo thế thần lực chính là từ Nam Cung Kỳ trên người bộc phát ra. Thật mạnh ngạo thế thần lực, cái này dĩ nhiên mới không bao lâu, Nam Cung Kỳ liền bước vào ngạo thế cảnh, nhưng lại phóng xuất ra cường đại như vậy ngạo thế thần lực. Cái này nghi thức xem ra là thực sự, thật là khó có thể tưởng tượng, cái này dĩ nhiên là thực sự, nếu không phải ta tận mắt thấy, ta nhất định không tin, thật bất khả tư nghị. Đang lúc mọi người sợ hãi than trong, sân rộng dần dần khôi phục bình tĩnh, cái kia trận bàn quang mang cũng dần dần tiêu thất, Nam Cung Kỳ lúc này trên người lóe ra từng đợt kim quang, trong cơ thể phóng xuất ra hơi yếu ngạo thế thần lực khí tức, hơn nữa cả người hắn thoạt nhìn cũng biến thành tinh thần rất nhiều, tràn đầy uy thế. Đây là ngạo thế cảnh lực lượng sao? Không nghĩ tới khốn nhiễu ta 3 vạn năm nan đề, hôm nay chỉ là chỉ khoảng nửa khắc liền giải quyết rồi. Ngạo thế thiên môn không hổ là trong thiên địa mạnh nhất, lại có như vậy thần bí mà cường đại phương pháp. Nam Cung Kỳ song quyền nắm chặt, kim quang lóe lên, một cổ cực mạnh ngạo thế thần lực chi thế trong nháy mắt trào hướng bát phương, hình thành một trận cương phong, sợ đến mọi người một trận mồ hôi lạnh. Nơi này rất nhiều người vây xem cũng chỉ là tôn tổ cảnh hậu kỳ, bọn họ có thể không chịu nổi ngạo thế cảnh khí tức. Trầm Tường một mực tỉ mỉ nhìn, lúc này trong lòng hắn liên tục cười lạnh, hơi thở kia thoạt nhìn tuy rằng đáng sợ, nhưng một điểm đều mất tự nhiên, rất hiển nhiên là từ ngạo thế thần lực châu bên trong thả ra.